Long huyết chiến thần, chương 131, Bắc Đường Mạc, khóc chuyện audio.com. Tâm tính mà hắn nuôi dưỡng trong 10 năm qua, vào lúc này coi như bị Long thần phá hư hoàn toàn. Vậy thì như ngươi mong muốn, vào giờ khắc này, Long thần đột nhiên quay đầu lại, thấy Long thần không hề tránh né nữa. Yến Xích Huyết lạnh lùng cười một tiếng, lúc trước đã sử dụng qua Xích Huyết Ấn. Lần này cũng được sử dụng đến, thế nhưng, Xích Huyết Ấn lần này, so với mấy lần trước, phải cường đại hơn rất nhiều, có thể thấy được phẫn nộ tại trong lòng Yến Xích Huyết, đã thúc đẩy hắn sử dụng đến công kích cường đại nhất. Long thần, nhận lấy cái chết, Xích Huyết Ấn, tại một khắc quay đầu lại kia, Long thần cũng sử dụng ra một chiêu cường đại nhất của mình, đạt tới nhân đan cảnh đại thành. Sử dụng một chiêu chiến kỹ huyền giai, trung đẳng mà nói, càng thêm thành thục, trên căn bản đã có thể phát huy hoàn toàn lực lượng của phần thiên ma dương quyền. Thì ra là như vậy, phần thiên ma dương quyền, xích diễm phần thiên, chân khí nhân đan cảnh đại thành có được tính chất gấp 10 lần. Long, thần bây giờ, tại phương diện chân khí nhàn nhạt, cũng đã không kém bao, nhiều so với cường giả địa đan cảnh. Hơn nữa có lôi diễm chiến thể, Long thần phòng trường, Yến Xích Huyết không phải là đối thủ của hắn. Lại một lần nữa sử dụng ma dương quán địa, uy thế tạo thành, so với lúc trước mà nói, kinh khủng nhiều lắm. Ngay khi Yến Xích Huyết sử dụng Xích Huyết Ấn, đột nhiên nhìn thấy tại trên đỉnh đầu mình ma dương quán địa kia lớn dần ra ít nhất gấp 10 lần. Trong phút chốc, sắc mặt của hắn, liền biến đổi, làm sao có thể, hắn là nhân đan cảnh mà. Khi mà Yến Xích Huyết đang còn khiếp sợ, một lần nữa hai người cường đụng vào nhau, thế nhưng, tình huống lần này, hoàn toàn ngược lại, lúc trước, lần trước, Long Thần không phải là đối thủ của Yến Xích Huyết. Nhưng mà, lần này, dưới phần thiên ma dương quyền Long Thần, Xích Huyết Ấn đã hoàn toàn bị đốt cháy hầu như không còn. Đột nhiên chấn vỡ, một phần lực, lượng cực lớn, tại trong kinh ngạc, không cam lòng, còn có ánh mắt tuyệt vọng của Yến Xích Huyết, hoàn toàn nuốt trọn, trong nháy mắt hóa thành một khối than màu đen. Yến Xích Huyết vốn hoàn hảo, đoán chừng chỉ trong một cái nháy mắt, liền hoàn toàn biến thành một khối than màu đen, đứng nghiêm tại chỗ. Mà bản thân Long thần giống như là không có chuyện gì. Từ trong Long hồn biến, thân khôi phục lại, sau đó cười dài nhìn về phương hướng Dương Linh. Thanh, đã xong, hảo muội muội của ta, còn không mau chạy tới biểu hiện gì đó đi. Nhưng mà, không một ai nhúc nhích động đậy, hết thảy đều lặng yên như tờ. Khi thi thể Yến Xích Huyết hóa thành cho bụi, rơi xuống trên mặt đất. Lúc này mọi người mới hồi phục lại tinh thần, đối với thực lực Long thần, dĩ nhiên những thiếu nữ kia không có khái niệm gì, các nàng chỉ biết là, Long thần đã thắng lợi, đồng nghĩa các, nàng được cứu trợ, các nàng liền hoan hô vang trời. Ba người Lê Tĩnh, bọn họ biết được thực lực Long thần, nhưng mà Long thần bây giờ, thế nhưng lại trực tiếp giết chết Yến Xích Huyết. Hóa giải nguy cơ, để cho đầu của bọn họ hoàn toàn loạn thành một đoàn. Long thần hắn, thật sự đã giết chết Xích Huyết giáo chủ. Lê Tĩnh hàm răng có chút phát run, hướng hai huynh đệ bên cạnh chứng thực. Lý Khai nhìn kỹ đống cho bụi màu đen kia, gian nan gật đầu, nói, hẳn là đúng rồi. Nhìn lại Long thần một thân đang cười xấu xa, rốt cục Lê Tĩnh cũng tin đây là sự thật. Tiểu tử này, đoán chừng tại bên trong Linh Vũ gia tộc, đều là nhân vật, không đơn giản, lại nói không chừng có thể trực tiếp thu nạp vào, trong nội tộc, trong lòng cảm khái, Lê Tĩnh lúc này mới mang Dương Linh Thanh đi đến bên người Long Thần. Khi Long Thần sử dụng thôn phệ huyết giới, thì Dương Linh Thanh cũng biết, cơ hội chuyển biến đã đến rồi, nàng cũng đoán được, Long Thần ngăn cơn sóng dữ lần này. Cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng mà bởi vì không phải là lần đầu tiên, cho nên, mới làm cho Dương Linh Thanh đặc biệt cảm động. Ca, bước đi có chút run rẩy. Dương Linh Thanh đi tới trước mặt Long Thần, ôm một cái nào, đều là thân huynh muội, đừng thẹn thùng nha. Long Thần dương hai cánh tay ra, bày ra bộ dáng chính nhân quân tử. Không cần, Dương Linh Thanh vốn còn có điểm câu thúc, thế nhưng rất nhanh đã bị Long Thần chọc cười. Ta cứu ngươi, ngay cả ôm một cái cũng không cho. Ai, thật là thua lỗ, mà, sớm biết như thế ta liền để cho mấy tên kia lấy hết máu. Để đổi, thành người khác, nói xong, Long Thần chỉ những người đã bị hắn biến thành thây khô. Thấy những người đó, Dương Linh Thanh cau mày, nghi hoặc nói, giết chết nhiều người như vậy, không sao chứ, Long Thần liền ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới, nguyên bản chính mình đã giết chết rất nhiều người, điều này làm cho hắn bỗng nhiên có chút khó chịu, Long Thần, chớ suy nghĩ quá nhiều, người nên giết, vẫn là bị giết, bỗng nhiên Linh Hy nói, Long Thần cũng không phải là không nghĩ ra điểm này. Hắn chỉ có thể lưu ý ở tận đáy lòng, ngược lại dùng vẻ mặt vô lại tươi cười nhìn Dương Linh. Thanh, nói, ông nội và cha ngươi đều đang chờ ngươi đó. Ta dẫn ngươi, trở về thôi, về nhà, hai chữ về nhà, để cho Dương Linh Thanh bỗng nhiên lệ nóng doanh tròng. Nàng nhớ lại, nếu như không có thiếu niên ở trước mắt này mà nói nàng đã vĩnh viễn không trở về nhà được nữa. Không thấy những người mà mình muốn thấy, tốt, chúng ta về nhà thôi. Nhẹ nhàng đi tới bên người Long Thần. Dương Linh Thanh lau sạch nước mắt, bỗng nhiên cười khẽ khoát cánh tay Long Thần. Cảm giác được ấm áp truyền đến từ người nàng. Long Thần rất là ngoài dự liệu, tức thì khuôn mặt tràn đầy đắc ý. Nét mặt của ngươi ghê tởm muốn chết. Tại bên trong Linh Hy kiếm, Linh Hy đố kỵ nói. Long Thần giả bộ làm như không nghe thấy. Mang theo Dương Linh Thanh, muốn đi lên địa hạ thành, trên đường đi, hắn quay đầu lại, cất cao giọng nói, Lê Đại Tỷ, ta có việc muốn đi rồi, bây giờ Xích Huyết Thánh Giáo, đã không còn, những cô nương này, ngươi giúp ta đem các nàng đưa về nhà, nếu có phiền toái gì, đi tới Thanh Dương Đường Thanh Tộc Linh Vũ gia, tộc tìm ta, Long Thần đã hoàn thành xong một phần khó khăn nhất. Còn những chuyện khác, ba người Lê Tĩnh dĩ nhiên vô cùng nguyện ý làm việc. Long Thần tiểu hữu, chào tạm biệt, gặp lại sau nhé, tên Long Thần, những thiếu nữ xinh đẹp kia, đều ghi nhớ vào lòng. Trong tuyệt vọng nhận được hy vọng, tinh thần của mỗi một người khác, nàng, đều bị bao trùm trong trạng thái hoảng hốt. Thế nhưng, vị thiếu, niên tên gọi là Long Thần kia, sẽ được các nàng ghi nhớ suốt đời này. Vẫn có thể hy vọng gặp lại sau sao? Nhìn hai người rời đi, Lê Tĩnh lắc đầu, cười bất đắc dĩ, tại cửa ra vào địa hạ thành, Long Thần vẫn còn nhớ, hắn đang muốn đi, đúng lúc này, tại lối vào địa hạ thành, bỗng nhiên đi tới hai người, cái loại cường độ này, chỉ trong nháy mắt làm cho Long Thần tóc gáy dựng lên, Long Thần lấy làm kinh hãi, bất quá khi nhìn thấy người đi xuống. Trong đó có một người quen, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, hai người tới kia, một người trong đó chính là Liễu Lam phong tình vạn trùng. Liễu Lam lúc này đang đi bên cạnh mà lùi lại phía sau một gã nam tử. Trong biểu lộ tràn đầy vẻ cung kính, tất cả lười biếng và yêu mị lúc trước đều biến mất không thấy tăm hơi, thay vào đó là nghiêm túc và trang trọng, Liễu Lam biểu hiện. Phát cho Long Thần một cái tín hiệu, đó chính là, nàng cùng đi chung với người này, cho dù là thân phận hay thực lực, hẳn, là vô cùng không đơn giản. Long Thần liếc mắt nhìn một cái, thấy được niên kỷ của nam tử này khoảng chừng 20 tuổi. Lớn lên vô cùng bình thường, nhưng mà một đôi con, ngươi, giống như đầm sâu u tĩnh, yên tĩnh như giếng nước. Nhưng mà làm, cho người ta có một loại cảm giác vô cùng thâm thúy. Long Thần thấy qua thanh niên cường giả, ngoài Mạc Tiểu Lang ra, chính, là Đông Phương Thiên Vũ xuất hiện ở trong Thiên Vũ Cảnh. Thế nhưng, Mạc, dù thoạt nhìn Đông Phương Thiên Vũ, so với thanh niên này uy phong rất nhiều, nhưng mà Long Thần lại rõ ràng, đoán chừng Đông Phương Thiên Vũ, kia, xa xa không phải là đối thủ của hắn. Long Thần, thanh niên này chính là võ giả thiên đan cảnh, so với Mạc Tiểu Lang, cũng chỉ kém một bậc mà thôi. Linh Hy thanh âm yếu ớt vang lên tại bên tai Long Thần. cường giả mạnh như thế, hơn nữa còn làm cho Liễu Lam cung kính như thế, người này nhất định là người trong nội tộc Linh Vũ gia tộc. Long thần trong lòng có so đo, thanh niên nam tử kia và Liễu Lam đi vào địa hạ thành. Ngay khi thấy một màn như vậy, cho dù là bọn họ, cũng giật mình, trong tầm mắt của bọn họ, những thiếu nữ bị bắt đi kia, thế nhưng lại, không chết một người nào, mà Xích Huyết Thánh giáo vốn hơn ngàn giáo, chúng, thế nhưng lúc này, hóa thành vô số cỗ thây khô, đây là cùng trong suy nghĩ của bọn họ, độ chênh lệch thật sự quá lớn, trường hợp trước mắt, thật sự quá hoành tráng. Long thần mang theo Dương Linh Thanh, đi tới trước mặt Liễu Lam, rất nhanh Liễu Lam liền đem ánh mắt chuyển sang trên người Long thần. Trong, ánh mắt đã tràn đầy vẻ kinh hãi. Long thần, cái này, là ngươi làm đấy sao? Cảm giác được ánh mắt an tĩnh như giếng nước của thanh niên nam tử kia. Chấm, cũng đều quăng đến trên người của mình. Long thần bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu. Liễu Lam hơi bị kiềm hãm. Mất một lúc sau mới thở ra một hơi, nhìn cảnh tượng như vậy, hiển nhiên Long thần đã hoàn toàn giải quyết xong vấn đề. Liễu Lam và thanh niên nam tử kia liếc mắt nhìn nhau. Sau đó nhìn Long, thần nói, Xích Huyết giáo chủ đâu rồi? Long thần trong lòng bình thản, chỉ một đống cho bụi màu đen hơi to, một chút, nói, đó chính là hắn, tướng mạo cũng không phải là tệ lắm. Khi hỏi ra những lời này, trong lòng Liễu Lam đã có dự liệu trước, thế, nhưng, khi mà ngay cả địa đan cảnh yến Xích Huyết cũng hóa thành cho bụi, trong lòng nàng vẫn còn có chút gì đó khó có thể tiếp nhận. Khi nàng vừa mới gặp Long Thần chỉ là một tên tiểu tử Long, mà cảnh bát trọng, Liễu Lam cũng không có chú ý tới hắn quá lớn, không nghĩ tới chính là... Long thần liên tiếp giết chết Hoàng Phi Dương, đánh, bại Phượng Vũ Thiên, cho tới bây giờ, thế nhưng lại trực tiếp giết chết. Yến Xích Huyết là một võ giả địa đan cảnh, nhân đan cảnh đại thành, có thể giết chết địa đan cảnh. Không tệ, thanh âm nhàn nhạt, từ trong miệng thanh niên nam tử kia truyền ra. Người này cho dù là giọng nói hay là động tác, hình như đều vô cùng bình tĩnh. Nhưng mà chính cái loại bình tĩnh này, để cho tim của Long Thần có chút gia tốc, tựa như, tại trong ý nghĩ của hắn, hoàn toàn không có, biện pháp nắm chắc chạy trốn khỏi đối phương. Đến khi thanh niên nam tử này nói xong, Liễu Lam dù là không tin cũng, phải tin tưởng rồi, lúc này nàng hướng về thanh niên nam tử bên cạnh, giới thiệu, nói, Mặc thiếu gia, hắn chính là Long Thần Thanh Dương, Đường. Dương Linh Thanh là muội muội của hắn. Sau đó, nàng nhìn Long Thần nói. Long Thần, vị này là Bắc Đường Mạc, thiếu gia Bắc Đường thế gia Linh Vũ gia tộc, còn không mau bái kiến. Long Thần thấy qua Mặc thiếu gia, mặc dù không rõ đối phương tìm tới làm gì, nhưng là bởi vì, Long Thần, biết rõ thực lực mình không đủ, vẫn phải theo quy củ trước đây. Ngay cả, Liễu Lam cũng có thể dễ dàng tu thập hắn. Huống chi là Bắc Đường Mạc, này, cho nên hắn vội vàng hành lễ, hơi nhìn lại Long Thần một chút nữa. Bắc Đường Mạc đem ánh mắt truyền, rời đến Dương Linh Thanh ở bên cạnh Long Thần, thanh âm bình tĩnh trực, tiếp vang lên, Dương Linh Thanh, ngươi nguyện ý gia nhập Bắc Đường thế gia, Linh Vũ gia tộc không? Một câu nói bỗng nhiên này, làm cho Long Thần và Dương Linh Thanh đều... ngây dại ra, mà ở phía sau ba người Lê Tĩnh càng là có chút tối tăm mù. Mịt, thấy hai người Long Thần hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Liễu Lam vội vàng nháy nháy mắt Long Thần, bổ sung, gia tộc Bắc Đường Huyền Vũ, thuộc tính thủy, âm hàn chi lệ, công pháp chiến kỹ trong tộc, phần lớn, được coi là tiêu chuẩn cơ bản. Long Thần, muội muội của người là Huyền. Âm thân thể, chỉ cần đi vào Bắc Đường thế gia, tu luyện công pháp Bắc Đường thế gia, tất nhiên có thể đạt được tiến bộ vượt bậc, cho dù là vượt qua ngươi, cũng chỉ là chuyện đơn giản mà thôi. Kể từ khi Long Thần tiến vào Linh Vũ gia tộc, Dương Linh Thanh cũng biết được một chút về chuyện phân chia thế lực Linh Vũ gia tộc. Cũng biết, Long Thần gia nhập chỉ là ở ngoại tộc mà thôi, mà nội tộc Linh Vũ gia TikTok mới thật sự là nơi trú ngụ chân chính. Mà hiện tại, thậm chí có người trực tiếp muốn mời nàng tiến vào nội tộc Linh Vũ gia tộc. Dương Linh Thanh mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Lúc này rất muốn nhìn thấy người nhà và cha mẹ. Cho nên Bắc Đường Mặc xuất hiện, làm cho nàng có chút lo lắng. Vì thế nàng không dám nói lời nào, mà là trực tiếp núp ở sau lưng Long Thần. Thấy tiểu cô nương bối rối như vậy, trong lòng Liễu Lam có chút phát điên, đây là cơ hội tốt đến cỡ nào, là rất nhiều người tranh đấu đến nát cả da đầu cũng đều mơ tưởng cướp lấy. Long Thần, ngươi quyết định đi, muội muội của ngươi còn chưa chiếm được phương pháp tu luyện thích hợp. Cho nên đến bây giờ vẫn còn là Long Mạch Cảnh, nếu như gia nhập Bắc Đường thế gia, vậy thì tuyệt đối sẽ nhất phi trùng thiên. Nếu như không phải nghe Cam Lâm nói về chuyện các người, ta cũng không biết muội muội ngươi là huyền âm thân thể. Nói, thật, chúng ta tới đây lần này, chính là giúp ngươi giải quyết chuyện Xích Huyết Thánh Giáo, không nghĩ tới là đã tới chậm một bước. Long Thần lúc này, trong đầu đang nhanh chóng chuyển động. Nếu như huyền âm thân thể mà nói quả thật cần phải có phương thức tu luyện thích hợp, là rất nhanh có thể phát sáng. Trong 1-2 năm, cũng có khả năng đạt tới thiên đan cảnh. Long Thần, nếu như muội muội của ngươi tiến vào Bắc Đường thế gia, quả thật không tệ, Linh Hy kiến thức tương đối rộng lớn. Có ý kiến Linh Hy, ý nghĩ trong đầu Long Thần cũng đã rất rõ ràng. Lúc này, Bắc Đường Mặc vẫn trầm mặc như trước một lần nữa lên tiếng. Bản thân ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Vào và không vào, thì nhân sinh của ngươi hoàn toàn bất đồng. Nếu như ngươi không muốn thì cả đời chẳng có tiếng tăm gì, hãy theo ta đi thôi. Ngươi hoàn toàn không cần buồn phiền đến chuyện người nhà, vị ca ca này của ngươi. Tại Linh Vũ gia tộc càng có thể có được nhiều tài nguyên hơn. Gia tộc của ngươi có thể có được võ giả địa đan cảnh âm thầm bảo vệ. Mọi người quanh thân ngươi cũng sẽ bởi vì quyết định của ngươi mà có được quyền lợi. Cách chương.